Nếu không đáp ứng không phải là ngốc tử sao? Vũ La vung tay lên. Bộ trà cụ trên tàng đá biến mất không còn thấy nữa. Tám người Kim Hà Hảo thấy vậy không khỏi giật mình. Gì bảo chữ vật? Lúc trước tám người chỉ thấy thực lực Vũ La hùng mạnh. Nhưng hiện tại phát hiện hắn có thể sử dụng gì bảo chữ vật. Hiển nhiên lai lịch cũng rất lớn. Tám người ngoan ngoãn đi theo Vũ La. Vũ La vung tay lên. Đi thôi. Vũ La đi ở phía trước. Tám người nhắm mắt theo đuôi. Vũ La đi được hai bước. Nhìn thấy tám người giống như người hầu theo sát phía sau mình. Không khỏi nở một nụ cười khổ. Không cần như vậy. Các ngươi làm như vậy. Người khác chỉ cần liếc mắt qua là lập tức nhìn thấu. Hãy tỏ ra tự nhiên một chút. Chương 351. Dạ. Tự nhiên. Kim Hà Hảo cúi đầu vâng dạ, nhưng sau đó vẫn làm như bộ dạng cũ. Vũ La bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ một chút thấy cũng là chuyện bình thường. Trong mắt bọn Kim Hà Hảo, hình ảnh của mình đã trở thành một nhân vật hùng mạnh mà tàn khốc. Muốn cho bọn họ đối xử với mình như trước, hiển nhiên là không có khả năng. Đây là một vấn đề, Vũ La trầm ngâm một chút, nếu còn như vậy sẽ bại lộ hành tung, phải thoải mái hơn mới được. Vũ La vung tay lên với bọn họ. Thôi được, coi như các ngươi là tùy tùng của ta. Từ giờ trở đi, ta chính là hổ báo chiến sĩ của Phượng Kim Thần Chủng. Hấn thuận miệng phong cho mình danh hiệu hổ báo chiến sĩ của Phượng Kim Thần Chủng. Đoạt lấy địa vị của Kim Hà Hảo. Kim Hà Hảo cũng không dám nói gì. Chẳng những y không dám nói, ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật sự vẫn giống như vừa rồi, bọn họ mới không được tự nhiên. Làm không xong chuyện gì. Đến lúc đó Vũ La chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phượng Kim Thần Chủng chính là thần chủng cấp 2, hổ báo chiến sĩ của thần chủng cũng không khiến cho người khác quá mức chú ý. Một đoàn 9 người tiếp tục xâm nhập Vũ Uyên Sơn. Dọc trên đường đi gặp 4 âm thú. Có cao có thấp. Cao nhất là ngũ phẩm thượng. Thấp nhất thất phẩm hạ. Cơ hồ không cần bọn Kim Hà Hảo ra tay. Vũ La chỉ khẽ vung tay. Một ngọn lửa đã bay ra luyện hóa đám hung thú. Chuyện đi chung đường như hiện tại khiến cho bọn Kim Hà Hảo có cảm giác nhân hòa sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Cơ. Phúc. Rất nhanh bọn họ đã tới chân Vũ Uyên Sơn. Chuyện làm cho Vũ La bất ngờ chính là chân Vũ Uyên Sơn tụ tập không ít người. Tám lá đại kỳ đón gió tung bay, bát đại thần chủng không thiếu nhà nào, tất cả đều tới. Xung quanh tám lá đại kỳ này, dưới mỗi lá đều có một đám người. Phàm là những thần chủng có chút thế lực ở Đông Thổ đều có quan hệ không ít thì nhiều với bát đại thần chủng. Lần này không phải là cổ địa Liệp Long, mà là muốn xông vào Vũ Uyên Sơn. Không ngờ bát đại thần chủng đều bày ra thế lực của mình. Dọc trên đường đi Kim Hà Hảo không dám giấu riêng chuyện gì nữa, kể lại chuyện âm thú rõ ràng cho Vũ La. Thấy nơi đây tụ tập nhiều người như vậy, Vũ La cũng không bất ngờ lắm. Dù sao tuy âm thú loại hại, nhưng có thế dùng gì bảo khất chế. Nhưng Phượng Kim Thần Chủng là kim thần lực. Đông Thổ lại thiếu thốn kim loại hiếm. Cho nên thần chủng hệ kim có gì bảo ít nhất trong các thần chủng. Bọn Kim Hà Hảo tiến vào vất vả, người khác chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều. Vốn Vũ La muốn trà trộn vào giữa mọi người tránh cho người thiết gia âm thầm chú ý. Thấy ở đây nhiều người như vậy, đương nhiên hắn vui sướng vô cùng, buột miệng hỏi. Kim Hà Hảo, chúng ta có quan hệ với thần chủng nào vậy? Kim Hà Hảo có chút xấu hổ tiến lên bẩm báo. Đại nhân, chúng ta chính là thế lực độc lập. Không có liên quan tới bát đại thần chủng. Ủa? Vũ La hơi cảm thấy bất ngờ. Hắn không biết tình huống Đông Thổ. Thần chủng hệ kim giống như Phượng Kim Thần Chủng đối với bát đại thần chủng không có giá trị lợi dụng gì. Bởi vì tài nguyên kim loại quý khan hiếm, cho nên tuy rằng năng lực của Phượng Kim Thần Chủng có chỗ độc đáo riêng biệt, nhưng cũng chỉ có thể làm tay chân. Nhưng Bát Đại Thần Chủng không thiếu gì những kẻ tay chân như vậy. Hơn nữa nếu thu thần chủng hệ kim như vậy làm thù hạ, người ta xin kim loại hiếm bạn có cho không? Cho nên địa vị của Phượng Kim Thần Chủng ở Đông Thổ vô cùng khó xử. Bởi vì công pháp có một phong cách riêng, cũng có nhiều lần biểu hiện nổi trội xuất sắc trong cổ địa Liệt Long, đạt được sắc phong thần chủng cấp 2. Nhưng nếu nói thực lực chân chính, vẫn còn kém một bậc so với thần chủng cấp 2 thông thường. Vũ La nhìn một chút, ngoại trừ bên dưới 8 lá đại kỳ, vẫn có một ít thế lực giải rác tụ tập ở một bên. Hắn bèn chỉ bừa vào một chỗ. Thôi được, chúng ta qua bên kia đi. Kim Hà Hảo bất đắc dĩ đành phải đi theo Vũ La. Những thế lực giải rác này cũng bình thường, chưa chắc đã đoàn kết với nhau. Bọn Kim Hà Hảo vừa đi qua, đã có người kêu lên. Ủa, đây không phải là hổ báo chiến sĩ Kim Hà Hảo của Phượng Kim Thần Chủng hay sao? Nghe nói ngươi chỉ là một chiến sĩ tam phẩm, cũng có thể lên làm hổ báo chiến sĩ. Phượng Kim Thần Chủng thật sự là không còn người sao? Hay là thỉnh lão từ đây chống đỡ cuộc diện cho Phượng Kim Thần Chủng các ngươi? Ha ha ha! Kẻ vừa nói chuyện là một tráng hán sâu quai nón, dáng người tầm thước, ở trần, vận một chiếc hố da thú, cơ bắp trên cánh tay cuộn lên như từng viên đá cuội. Nếu so với dáng vóc vạm vỡ của tráng hán kia, dáng người Kim Hà Hảo thanh tú trắng trẻo hơn. Hai người đứng chung một chỗ, khó tránh khỏi làm cho người ta có sự so sánh tương phản. Sắc mặt Kim Hà Hảo hơi khó coi, hừ lạnh một tiếng. Hỏa sư đà, có bản lĩnh ngươi hãy diễu võ dương oai trước mặt Bát Đại Thần Chủng. Chúng ta chỉ là một đám yêu tục không ai thương xót ngó ngàng, lại còn nội đấu với nhau. Lăng Hỏa Thần Chủng các ngươi không biết xấu hổ hay sao? Hỏa sư đà thoá mạ người ta thì được, nhưng nếu đấu võ mồm lại kém cỏi. Bị Kim Hà Hảo trách móc như vậy, chỉ cảm thấy lời người ta có lý, mình không thể phản bác. Ui a, khẩu nghẹn lời, không phục trong lòng, hầm hừ trừng mắt với Kim Hà Hảo, trong lòng tính toán làm cách nào để lấy lại thể diện. Hỏa sư đà khiêu khích một phen, ngược lại bị người ta nói cho a khẩu không trả lời được. Đám yêu tộc xung quanh cười vang. Hỏa sư đà giận tím mặt, hung hăng chừng mắt nhìn bọn Kim Hà Hảo. Kim Hà Hảo không muốn xung đột với Hỏa Sư Đà. Tuy rằng Lăng Hỏa Thần Chủng chỉ là thần chủng cấp 3, nhưng nếu tổng hợp thực lực lại, cũng không kém bao nhiêu so với Phượng Kim Thần Chủng cấp 2. Hơn nữa Lăng Hỏa Thần Chủng sở trường hỏa thần lực, vừa khéo khất chế kim thần lực của Phượng Kim Thần Chủng. Giữa hai thần chủng với nhau, ngày thường cũng có gút mắt. Kim Hà Hảo nghiêng người ra hiệu mời để cho Vũ La ra mặt. Đại nhân, xin mời. Vũ La vừa bước ra, mắt Hỏa Sư Đà lập tức rực sáng. Ha ha! Kim Hà Hảo, ngươi tỏ ra tôn kính người này như vậy, chẳng lẽ là khách quý của Phượng Kim Thần Chủng các ngươi ư? Kim Hà Hảo bình thản đáp. Há chỉ là khách quý. Vũ La đại nhân chính là tân hổ báo chiến sĩ của Phượng Kim Thần Chủng chúng ta. Không phải tân hổ báo chiến sĩ là ngươi sao? Xung quanh có người hỏi. Hỏa sư đà ở bên cạnh nhìn Kim Hà Hảo với vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Sắc mặt Kim Hà Hảo vẫn như thường. Ta chỉ là chiến sĩ tam phẩm, có tài đức gì mà đảm nhận địa vị hổ báo chiến sĩ? Thực lực của Vũ La đại nhân hơn xa ta, mới là nhân tuyển tốt nhất của địa vị hồ báo chiến sĩ. Rốt cuộc Hỏa sư đà chụp được cơ hội, hung hăng nhổ toẹt một cái. Rốt cuộc Phượng Kim Thần Chủng các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Lại tìm một tên phế vật chỉ có thực lực thất phẩm hạ làm hồ báo chiến sĩ. Hỏa sư đà thuộc loại người bề ngoài thô kệch nhưng trong lòng nham hiểm, chẳng qua yêu ngu ngốc,

Vũ La lại không thể không nhắc nhở mọi người. Bên trong bát đại thần chủng chưa chắc đã không có nhân tài, nhưng ta đoán chừng bọn họ lấy ổn thỏa làm trọng. Cho nên chủ lực của bát đại thần chủng hẳn là ở Bách Thảo. Tiên điện kế tiếp rất có thể chính là Niên Luân mộ địa. Hỏa sư Đà cùng mọi người gật gật đầu, sắc mặt có vẻ ngưng trọng. Chỉ sợ sau đó phải đánh một trận vô cùng kịch liệt. Mọi người lại thương nghị một hồi. Từ bỏ kế hoạch tiên phát chế nhân. Quyết định án binh bất động. Chờ xem bát đại thần chủng an bài thế nào. Phe Hỏa sư Đà chỉ là một đám ô hợp. Nhưng quyết định vô cùng nhanh chóng. Cả bọn hổ báo chiến sĩ vừa thương lượng một chút. Chuyện này lập tức quyết định như vậy. Nhưng bát đại thần chủng lại lề mề hơn nhiều. Sau 2-3 canh giờ vẫn chưa có quyết định. Mắt thấy trời đã tối, thời gian trôi qua vô ích. Vũ La âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không làm sao được. Sáng sớm hôm sau, một tràng tiếng tù và làm hiệu vang lên. Rốt cuộc bát đại thần chủng đã có quyết định. Một lá đại kỳ của một thần chủng vung lên, xông vào Vũ Nguyên Sơn. Chương 355. Sau đó lại có một tràng tiếng trống đùng đùng vang lên, lại có chiến sĩ của một thần chủng khác xuất phát theo nhịp trống. Trong vòng nửa canh giờ, tất cả người của bát đại thần chủng đã tiến vào Vũ Nguyên Sơn. Bọn Hòa Sư Đà lại đợi thêm chốc lát. Trong Vũ Nguyên Sơn có mấy bóng người chạy vội ra. Tới gần Hỏa Sư Đà khẽ bấm báo. Sắc mặt Hỏa Sư Đà ngưng trọng đi tới nói với Vũ La. Đại nhân. Đúng như dự liệu của ngài. Chủ lực của bát đại thần chủng chạy tới Bách Thảo Tiên Điền. Nhưng chia ra gần 100 người nửa đường rẽ sang Niên Luân mộ địa. Vũ La đứng dậy phủi y phục. Chuyện này cũng không còn cách nào, cho mọi người xuất phát đi thôi, trận chiến này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hỏa sư Đà gật đầu một cái, vung tay lên cao giọng quát. Xuất phát! Bên ngoài Vũ Nguyên Sơn có một vòng vách đá vây quanh, tấm vách dài nhất có chừng hơn 30 dặm. Giữa các vách đá với nhau sẽ có một khe núi thông từ dưới lên trên, vô cùng hiểm trò. Từng có yêu tộc thống vây qua. Khe núi giữa vách đá xung quanh Vũ Nguyên Sơn rộng nhất không quá 100 trượng. Hẹp nhất chỉ có 7 trượng. Hỏa sư Đà làm theo kế hoạch đã định, dẫn theo mọi người tiến vào khe núi mà người bát đại thần chủng đã đi qua. Thám báo lúc trước y phái ra giám thị động tính của bát đại thần chủng bắt đầu tiến vào. Không ngờ bọn họ vừa vào khe núi. Thình lình một tiếng kêu vang lên. Một đạo hào quang từ trong khe núi bùng lên. Sau đó rơi xuống dưới chân Hỏa sư Đà. Thì ra là một thanh đoàn kiếm bằng xương màu trắng. Ý thì uy của bát đại thần trùng hết sức rõ ràng. Sắc mặt Hỏa sư Đà khẽ biến, từ trong khe núi có 2 người đi ra cười lạnh nhìn Hỏa sư Đà. Muốn kiếm chút lợi ích sao, lần này cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu muốn tiến vào Vũ Nguyên Sơn, vậy phải dựa vào bản lãnh của các ngươi đi thôi. Khe núi này đã bị bát đại thần chủng phong bế. Muốn ỷ mạnh xông qua, vậy hãy nghĩ tới chuyện sau này đối mặt với sự trả thù của bát đại thần chủng. Bọn Hỏa sư Đà nhất thời do dự. 2 tên nọ dương dương đắc ý bắt đầu tự nói chuyện với nhau. Đám phế vật này cũng dám dòm ngó Hoàn Hồn Thảo sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, cho rằng mình có chút thông minh cũng dám tính kế với bát đại thần chủng. Quả thật to gan chó. 2 người nhìn bọn Hỏa sư Đà, lạnh lùng nói. Huyên để chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này là vì muốn nói với các ngươi. Khe núi này chỉ có 2 huyên để chúng ta canh gác. Chỉ cần giết chết chúng ta là các ngươi có thế đi qua, để xem các ngươi có được lá gan này không. Vốn Hỏa sư Đà muốn theo sau bát đại thần chủng. Có bát đại thần chủng ở phía trước Tào Thanh, đương nhiên bọn họ thoải mái hơn nhiều. Không ngờ đã bị bát đại thần chủng phá vỡ ý đồ này. E rằng thám báo lúc trước Hỏa sư Đà phái ra đã làm kinh động bọn họ. khiến cho bát đại thần chủng này ra ý định ngăn trận, phái hai người này tới gác ở đây. Tuy rằng bọn họ chỉ có hai người, nhưng Hỏa Sư Đà cũng không dám khinh thường vọng động. Bị hai người thóa mạ một trận, sắc mặt Hỏa Sư Đà trở nên hết sức khó coi, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành quay lại khẽ nói với mọi người: đi thôi, chúng ta không thể trêu vào bát đại thần chủng. Giết hai tên này vô cùng đơn giản, nhưng chọc giận bát đại thần chủng, sau chuyện này bát đại thần chủng nhất định sẽ tiêu diệt thần chủng chúng ta. Tất cả mọi người hiểu rõ Hòa Sư Đà nói có lý, yên lặng xoay người. Gần trăm người trong lòng bị đè nén tới cực sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Không nói được một lời xoay người ấm ức rời đi. Ha ha ha. Hai tên nọ ở phía sau cười to. Quả thật là một bọn không có lá gan. Chỉ cần hai huyên để chúng ta đã có thể dọa cho bọn chúng co vòi bỏ chạy. Ha ha ha. Mọi người giận mà không dám nói gì, bước nhanh hơn rời khỏi nơi này tránh ở lại chịu nhục. Vũ La chậm rãi nói: bọn họ không cho chúng ta đi, vậy chúng ta không đi. Chúng ta không thể giết hai người này, không có nghĩa là âm thú, hung thú không thể giết. Mọi người sáng ngời đôi mắt. Hai tên này kiêu ngạo vô cùng, dáng vẻ thật sự làm cho người ta chán ghét. Huống chỉ ở đây có 8, 9 thần chủng, gần trăm chiến sĩ yêu tộc. Cứ như vậy lầm lũi rời đi, ai cũng thấy ấm ức trong lòng. Vũ La liếc nhìn mọi người, hỏi: ai biết cách dẫn dụ âm thú, hung thú? Quả nhiên người đông thế mạnh, lập tức có 3 người lặng lẽ tới gần Vũ La. Vũ La thì thầm bên tai bọn họ một trận, sau đó vung tay lên, đại quân ung dung rời khỏi khe núi nọ. Phía sau hai tên nọ lại thóa mạ một tràng, toàn là những lời u uế khó nghe. Ngay cả mẫu thân mọi người, bọn chúng cũng không tha. Thật là quá đáng. Mọi người cũng đã bình tĩnh lại, không thèm để ý tới hai người bọn chúng. Mọi người vòng qua một đám cây rậm rạp, nấp ở xa xa nhìn lại, 3 người lúc nãy Vũ La an bài đã rời đi. Không đầy nửa canh giờ sau, chợt nghe trong cánh rừng cách đó không xa có tiếng gào thét. Một âm thú to bằng con voi tung 4 vó chạy nhanh tới. Mơ thú vừa mới xuất hiện, lập tức bị ánh mặt trời chiếu vào thân thể, bốc lên một luồng khói nhẹ. Nhưng hiển nhiên âm thú này hùng mạnh vô cùng, chịu đựng ánh mặt trời thiêu đốt, vọt vào trong khe núi rất nhanh. Khe núi vốn hẹp, ánh mặt trời không thể chiếu tới. Dù âm thú nó có hơi uể oải, nhưng vẫn hung hãn như trước. Hai mắt chiếu ra lục quang âm u, 4 vó nện xuống đất thình thịch, xông về phía hai tên nọ. Ngay sau đó lại có 2 âm thú hùng mạnh khác lao tới, hai tên nọ rốt cuộc biến sắc. Mọi người nấp sau đám cây cối rậm rạp nọ quan sát, chỉ thấy 3 âm thú gào thét liên tục. Hai tên nọ tựa lưng vào nhau ra sức ngăn cản, sắc mặt trắng bệch. Không quá khoảng thời gian uống cạn chén trà, chỉ nghe 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai tên nọ đã bị 3 âm thú hùng mạnh hút hết tinh huyết, biến thành cây khô. Ha ha ha. Mọi người vô cùng vui sướng, ai nấy cười to. Sau khi trải qua chuyện này, địa vị Vũ La lại lên cao trong lòng mọi người. Vũ La cứu mọi người cũng không tỏ ra tôn kính hắn giống như lần này. Đây là một hiện tượng kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Sau chuyện này, mọi người đều cảm thấy gần gũi với Vũ La hơn nhiều. Hỏa Sư Đà vui mừng quá đỗi, vung tay lên: đi, chúng ta không cần tới bát đại thần chủng, cũng có thể xông vào trong Vũ Uyên Sơn. Tuy rằng đã xử lý xong hai tên nọ, nhưng vẫn không thể đi con đường này. Bát đại thần chủng đã ngăn cản bọn họ quá rõ ràng. Nếu hiện tại né tránh đi, rõ ràng là biểu hiện tôn trọng bát đại thần chủng. Coi như mỗi bên nhường một bước, hai người kia đã chết trong tay âm thú. Cho dù là bát đại thần chủng nghi ngờ trong lòng cũng không tiện phát tác. Hỏa sư đà dẫn người đi vòng quanh Vũ Uyên Sơn chừng 7-8 dặm tới một khe núi khác. Y phóng xuất dị bảo của mình ra, làm gương cho mọi người, xông lên đầu tiên. Chúng ta vẫn lập trận hình như lần trước, bất quá lần này đừng ở xa nhau quá. Tiến vào Vũ Uyên Sơn, không ai biết được nguy hiểm thế nào, trăm ngàn lần phải thật cẩn thận. Hỏa sư đà có chút tài năng, bất quá lại không đạt tới cấp độ chủ soái. Để cho y dẫn dắt những người này quả thật là cử chỉ bất đắc dĩ, không có tranh lấy khế làm chua. Nếu không nhờ có Vũ La, dọc trên đường đi cả đám người này đã bị tiêu diệt từ sớm. Cũng may hỏa sư đà cũng có được một ưu điểm, tuy rằng bề ngoài thô kịch trong lòng tinh tế, nhưng không tới mức gian xảo. Mỗi lần xông trận đều xông lên phía trước làm gương, cổ vũ sĩ khí không ít. Mọi người xuyên qua khe núi rộng vài chục trượng, khi tiến vào bóng râm của hai vách núi hai bên, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng âm lãnh, khiến cho người ta không khôi giật nảy mình. Bên trong Vũ Uyên Sơn, thế núi vần chót vót hiểm trở, những ngọn sơn phong giống như những cây cột chống trời, lại không có liên hệ gì với nhau. Mơ phong gào thét giữa những ngọn sơn phong, phát ra những tiếng kêu u, giống như tiếng gào khóc thám thiết. Chương 356. Những sợi dây leo lâu đời thô to giống như những cánh tay vừa quái ôm lấy ngọn núi. Những thân đại thụ to tướng dựng đứng dài rác. Cỏ hoang dưới chân đại thụ có hình răng cưa trên mép lá, toát ra vẻ công kích hung tợn. Thân ở một địa phương kinh khủng dường gì như vậy, cho dù đám yêu tộc trời sinh thần kinh vững vàng, cũng cảm thấy trong lòng hơi sợ sệt. Một nơi khi ho cỏ gáy như vậy sinh ra sinh linh, ấp hẳn hết sức tàn nhẫn hiếu sát. Hỏa sư đà dẫn theo hai tên chiến sĩ hùng mạnh đi trước dẫn đường. Ba món gì bảo lăng không bay múa, quét sạch dây leo ngăn đường. Tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, không dám phát ra tiếng động lớn. Xâm nhập vào được vài dặm, xung quanh lặng ngắt như tờ, nhưng không gặp nguy hiểm gì. Vũ La bỗng nhiên ngừng lại, khoát tay một cái. Cả đội ngũ lập tức đứng im phăng phắc. So ra uy vọng của hắn còn cao hơn hỏa sư đà. Lúc này đương nhiên hỏa sư đà không hề tỏ ra ghen tị, có vẻ lo lắng chạy tới nhô giọng. Vũ La đại nhân phát hiện chuyện gì vậy? Vũ La ngóng nhìn bốn phía, chậm rãi nói. Chính là bởi vì không phát hiện tình huống gì, ta mới cảm thấy có vẻ khác thường. Sắc mặt Kim Hà Hạo tỏ ra ngưng trọng. Vũ Uyên Sơn chính là cổ địa nổi danh, vô cùng hung hiểm. Chúng ta tiến vào lâu như vậy lại không gặp phải chút nguy hiểm gì. Quả thật là vô lý. Hơn trăm người xâm nhập Vũ Uyên Sơn vài dặm, lại không gặp một hung thú nào cả. Quả thật khiến cho người ta phải sinh lòng nghi hoặc. Vũ La chậm rãi phóng xuất nguyên hồn. Vừa ra lập tức cảm nhận được không khí xung quanh tràn ngập oán niệm sát khí vô cùng vô tận. Sắc mặt hắn đại biến, quát to một tiếng: mau mau lui lại. Mọi người đang định hành động, bỗng nhiên trên mặt đất xun lên một trận, cây cỏ rung rinh giống như từng con lục long. Những mối nguy không biết là gì ẩn trong cây cỏ, từ bốn phương tám hướng ào ào kéo về phía mọi người. Có chuyện gì vậy? Có người kêu to, hỏa sư đà bản lãnh cao hơn mọi người một bậc, chấn định hơn nhiều. Vội vàng gầm to một tiếng. Bình tĩnh, không cần biết là thứ gì, giết trước nói sau. Tiếng hét này khiến cho lòng quân ổn định trở lại. Hỏa sư đà đi đầu, dị bảo của y lăng không chém về phía một con lục long. Dị bảo của hỏa sư đà chém trúng lục long tạo ra thanh âm bột một tiếng vô cùng kỳ quái, khiến cho người ta không phân biệt được là chém vào thứ gì. Các chiến sĩ yêu tộc xung quanh cũng đã ra tay. Trong lúc nhất thời thần quang lóe sáng rực rỡ một vùng. mà sắc mặt hỏa sư đà thình lình đại biến. Lục long mà y mới vừa chém chúng dưới đất thình lình bay lên không. Dị bảo của hỏa sư đà kẹt trong thân thể lục long, không thu về được. Lục long kia lăng không quét một vòng quấn chặt lấy dị bảo của hỏa sư đà. Đây là thứ gì vậy? Các chiến sĩ yêu tộc nhìn rõ lục long kia, nhất thời kinh hoàng hô to. Chỉ thấy lục long đang vây khốn dị bảo của hỏa sư đà là một sợi dây leo to khoảng thùng nước. Toàn thân xanh biếc, mọc đầy lá và rễ chỉ chít. Ơ ngọn của nó có một cái miệng há to vô cùng kinh khủng. Trong lúc nó mở ra ngậm lại có thể thấp thoáng thấy được có tối thiểu 5 hàm răng sắc bén trong đó. Là quái đằng. Sắc mặt Kim Hà Hạo đại biến. Theo độ lớn của nó, tối thiểu cũng đã có vạn năm hỏa hậu. Quái đằng là một loại yêu vật khó chịu nhất ở Đông Thổ. Nó không được xếp vào hàng ngũ hung thú, nhưng hùng mạnh hơn nhiều so với những hung thú thông thường. Độ lớn của quái đằng vạn năm này đạt tới mức khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Nó hùng cứ trong sơn cốc này chẳng khác nào một vị bá chủ đỉnh cấp. Hầu như tất cả sinh linh tiến vào đều bị nó ăn thịt. Những sinh linh này, bất kể yêu tộc hay hung thú đều bị nó nuốt sống. Chết một cách thê thảm, oan hồn vẫn vít không tan, để lại sát khí hung tàn dày đặc xung quanh nơi này. Mới chỉ có sợi dây leo đầu tiên động, lập tức cả ngọn núi xung quanh cũng động theo. Vô số dây leo quấn trên ngọn sơn phong bắt đầu khởi động, từ bốn phương tám hướng quét tới, trông giống như những con chăn xanh biếc. Vũ La chỉ liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy dựng tóc gáy. Quái đằng vạn năm này điều động hàng ngàn sợi dây leo, sợi nhô nhất cũng to bằng thùng nước, sợi to e rằng hai người ôm không hết, còn to khỏe hơn cả đại thụ. Tuy rằng các chiến sĩ yêu tộc tụ tập với nhau cùng một chỗ cũng không có lực đề phòng quái vật siêu cấp này tập kích. Hàng trăm hàng ngàn dây leo ào tới một lượt giống như một cơn bão màu xanh lá. Đám chiến sĩ yêu tộc lập tức kinh hô thất thanh một màng. Quái đằng vạn năm này dễ dàng đánh tan trận hình phòng ngự của bọn họ. Chỉ lướt qua lượt đầu tiên đã cuốn lấy mười mấy chiến sĩ yêu tộc, kéo bọn họ lên không. Bọn họ còn đang lơ lửng giữa không trung. Những cái miệng khổng lồ của đám dây leo đã vươn tới, nuốt chừng lấy thân thể đám chiến sĩ yêu tộc, khiến cho bọn họ cất tiếng kêu thám thiết không ngừng. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng răng sắc nhọn ngập sâu vào xương thịt phập phập, máu tươi bay tung tóe giữa rừng xanh. Các chiến sĩ yêu tộc tái mét mặt mũi, đối mặt với quái vật hung tợn như vậy, ai nấy đều sợ hãi run lên. Vô số dây leo màu xanh lá múa may giữa trời trông vô cùng đáng sợ. Những cái miệng khổng lồ há to, những dòng nước dãi màu xanh nhạt chảy xuống dòng dòng trông giống như trời mưa. Số chiến sĩ yêu tộc hơn 80 người còn lại bị dính đầy đầu đầy cố. Nước dãi quái đằng vô cùng tanh tưởi, nhưng không ai có lòng dạ nào lau đi. Hơn 80 chiến sĩ yêu tộc tụ tập với nhau, lẽ ra thanh thế không nhô. Thế nhưng so với quái đằng vạn năm đang múa may đầy trời kia, chẳng khác nào trứng nằm trong rổ. Quái đằng vạn năm này một mình chiếm cứ sơn cốc dài đến vài dặm, có thể tưởng tượng nó lớn tới mức nào. Hỏa sư đà nổi giận gầm lên một tiếng, dì bảo ra sức cắt mạnh một cái, rốt cuộc chặt đứt được dây leo kia. Dây leo bị đứt phát ra tiếng kêu thê lương, nhất thời dẫn tới hàng chục dây leo xung quanh há miệng thật to táp về phía hỏa sư đà. Hỏa sư đà chưa kịp thở lấy hơi đã phải lăn mình xuống đất né tránh những cái miệng khổng lồ của đám dây leo đang táp tới. Xung quanh Vũ La trống trải, những dòng nước dãi trên cao nhỏ xuống bị một cỗ lực lượng vô hình đầy dạt sang bên. Vũ La bình thản quan sát đám dây leo bay múa xung quanh. Hắn là người duy nhất trong số hơn 80 người vẫn giữ được bình tĩnh. Đại nhân cẩn thận. Kim Hà Hảo thét lên một tiếng kinh hãi. y nhìn thấy hàng chục đạo dây leo to bằng thùng nước đang hả to miệng táp về phía Vũ La. Nhưng dường như Vũ La không phát hiện. Chỉ chậm rãi xoay người lại. Kim Hà Hảo phóng xuất thần lực. Một đạo hào quang màu vàng nhạt hình bán nguyệt cắt đứt một sợi dây leo to bằng thùng nước. Thân hình vọt nhanh về phía trước. Tới bên cạnh Vũ La chuẩn bị giúp hắn ngăn cản đám dây leo kia. Vũ La đang quay lung về phía đám quái vật đáng sợ này. Mặt nhìn về phía một ngọn núi không có gì là nổi bật. Tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chẳng chút bận tâm. Ngọn sơn phong này cũng không cao lắm. Nếu so với những ngọn sơn phong xung quanh cao to như cột trống trời. Chẳng khác nào đứa bé chưa trưởng thành. Chỉ cao chừng trăm trượng. Bất quá chắc chắn không gì sánh được. Vũ La vung tay lên. Một ngọn lửa từ trong kẽ tay bùng lên. Cấp tốc ngưng tụ lại trong lòng bàn tay đang giơ ra của hắn. Hóa thành một hỏa cầu màu vàng nhạt. Trong hỏa cầu bốc lửa nhẹ nhẹ thỉnh thoảng bùng lên rồi hạ xuống. Kim Hà Hảo ra sức phóng xuất một ngọn kim phong to bằng căn phòng. Gạt một sợi quái đằng to bằng cái chuông sang bên. Nhưng bản thân ý cũng bị chấn lui vài chục bước. Những sợi dây leo này vô cùng ăn ý với nhau. Sợi này vừa bị đẩy lui, sợi khác lập tức thừa cơ xông tới. Mấy chục sợi dây leo không thua gì sợi vừa rồi nhanh chóng ào tới. Miệng chúng phun ra nước dãi như nước thủy triều. Khiến cho toàn thân Kim Hà Hảo ướt đẫm. Chỉ một sợi dây leo y đã đối phó vô cùng vất vả, huống chỉ nhiều như vậy. Trong mắt Kim Hà Hảo lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn đám quái vật màu xanh lá này. Những hàm răng sắc nhọn của chúng áp tới càng ngày càng gần. Gần như đã bao phủ thân thể của y. Bỗng nhiên một tia lửa lóe sáng lên trước mặt Kim Hà Hảo. Hầu như chỉ trong nháy mắt, lửa cháy lên bừng bừng, phản chiếu một màng kim quang sáng rực trong mắt y. Những sợi dây leo này đều bị một ngọn lửa màu vàng nhạt quấn lấy. Chỉ thấy ánh lửa bùng lên, bạo phát vô cùng nhanh chóng. Dây leo chính là hệ một, trời sinh bị lửa khất chế, huống chỉ đây còn là thần hỏa của địa hỏa Kim Kỳ Lân. Những sợi dây leo kêu lên thám thiết, múa may điên cuồng giữa không trung, nhưng vẫn không thể thoát khôi số kiếp tử vong. Chỉ sau vài lần hô hấp, hàng chục sợi dây leo thật lớn đã bị đốt cháy thành tro. Lúc này Kim Hà Hảo mới định thần lại, xoay người nhìn Vũ La. Vũ La phần bình thản đứng đó đối mặt ngọn núi thấp bé kia, hỏa cầu trong tay hắn vung lên cao. Tất cả chiến sĩ có hỏa thần lực tới đây giúp ta một tay. Vũ La chợt quát to một tiếng, hỏa cầu trong tay thình lình bạo phát, mấy trăm tia lửa nhỏ như lông châu bắn ra. Mỗi sợi dây leo bị những tia lửa này bắn trúng đều bén lửa cháy bừng bừng. Cũng giống như những sợi dây leo trước đó. Sau thời gian vài lần hô hấp đã bị thiêu thành tro tàn. Lửa giữa không trung lan tràn bốn phía. Không ngừng có dây leo tan thành tro bụi rơi xuống lả tả. Áp lực đè lên các chiến sĩ yêu tộc lập tức giảm đi. Hơn 20 tên chiến sĩ thân mang hỏa thần lực lập tức xông về phía Vũ La, hỏa thần lực bạo phát ra không hề giữ lại. Vũ La vung tay một cái, hỏa thần lực của các chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh rót vào trong hỏa cầu. Lúc này hỏa cầu đang dần dần bành trướng, tới khi lớn bằng căn phòng. Vũ La chậm rãi nắm tay lại. Hỏa cầu từ từ thu nhô lại còn bằng chuông nước. Hắn cũng không còn lực để nén lại nữa. Hơn 20 chiến sĩ bạo phát hỏa thần lực không ngừng, màu của hỏa cầu càng ngày càng trở nên trắng hơn. Đến cuối cùng hỏa cầu đã trở thành màu trắng bạc, hào quang sáng chói tới mức khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Hơn 20 chiến sĩ không còn sức lực ngã xuống, hỏa sư Đà và Kim Hà Hảo vội vàng tiến tới chăm sóc cho bọn họ. Vũ La giơ cao hỏa cầu đáng sợ trong tay, bỗng nhiên nhìn ngọn núi trước mặt mỉm cười. Đến lúc này, ngươi còn muốn ngụy trang sao? thình lình giữa sườn ngọn núi hơn trăm trượng mở ra một đôi mắt hình tam giác ngược thật lớn, toát ra lục quang dị dị, nhìn chằm chằm Vũ La. Không ngờ ngọn sơn phong này lại là bản thể của quái đằng vạn năm kia, đã to lớn tới mức bằng ngọn núi. Những dây leo xung quanh nãy giờ bất quá chỉ là những nhánh phân hóa của nó mà thôi. Hàng ngàn dây leo thu trở về, tụ tập trước mặt nó, uốn khúc lồng lộn, vô số miệng há to, nhìn qua vô cùng hung tợn. Vũ La bay lên trời, hét lớn một tiếng, dường như đã dốc hết toàn lực mới có thể đầy hỏa cầu trong tay bay về phía bản thể quái đằng vạn năm kia. Dường như quái đằng vạn năm này cũng biết hỏa cầu khó lòng chống đỡ. Đôi mắt màu lục giấu sau vô số dây leo theo dõi đường đi của hỏa cầu vô cùng chăm chú, điều khiển từng đảo dây leo bay tới ngăn đỡ. Khác với vừa rồi, những dây leo này vừa tới gần hỏa cầu đã lập tức bị nhiệt độ cực cao đốt thành tro bụi. Sau khi tổn thất hàng ngàn dây leo thật lớn, rốt cuộc cũng ngăn chặn được hỏa cầu. Lại có hàng ngàn dây leo khác từ rừng cây, bụi cỏ, trên những ngọn sơn phong xung quanh xuất hiện, đan thành một cái kén màu xanh lá khổng lồ, bao phủ hỏa cầu vào trong. Ầm, hỏa cầu bạo phát, những dây leo gần nhất lập tức tan thành tro bụi, nhưng lực lượng hỏa cầu cũng đã suy yếu tới cực hạn. Các chiến sĩ yêu tộc vô cùng thất vọng. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra, Vũ La đối phó với quái đằng vạn năm này đã cật lực. Vừa rồi tập trung tất cả chiến sĩ có hỏa thần lực mới có thể ngưng tụ được một hỏa cầu như vậy. Hiển nhiên Vũ La không còn lực phát ra hỏa cầu thứ hai. Thế nhưng quái đằng vạn năm này giảo hoạt không gì sánh kịp. Thà rằng hy sinh những nhánh dây leo để bảo vệ bản thể của mình, ngăn lại được hỏa cầu chí mạng này. Lại có hàng trăm sợi dây leo từ xung quanh phóng tới, phong tỏa hoàn toàn hỏa cầu. Sau khi đốt liên tiếp vài ngàn sợi dây leo như vậy, thám thực vật trong toàn sơn cốc lập tức giảm đi một tầng. Mấy trăm sợi dây leo này cũng là những nhánh cuối cùng của quái đằng vạn năm. Mọi người đang phập phồng lo lắng, không biết lực lượng cuối cùng của hỏa cầu có thể đốt cháy được số dây leo này không. Nếu như thành công, cho dù không thể giết chết bản thể của quái đằng vạn năm, tối thiểu mọi người cũng có cơ hội đào sinh. Nhưng không ngờ hỏa cầu nọ hoàn toàn kiệt lực trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Phụt một tiếng đốt cháy được hơn trăm sợi dây leo nữa. Sau đó hoàn toàn tắt mất. A, tất cả mọi người vô cùng thất vọng, cảm thấy tim mình như chìm xuống. Mặc dù chỉ còn lại vài trăm sợi dây leo, nhưng muốn giết chết hơn 80 chiến sĩ yêu tộc cũng là hết sức dễ dàng. Mọi người cảm thấy cõi lòng nguội lạnh như tro tàn. Bất ngờ nhìn thấy Vũ La bay vọt lên không, tới độ cao gần tương đương với đám dây leo này. Sau đó thân hình hắn giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, bắn thẳng về phía đám dây leo còn sót lại. Những sợi dây leo này, sợi nhô nhất cũng to bằng gian phòng, lớn nhất tới vài ngàn trượng, quấn quýt chằng chịt với nhau. Nếu so với Vũ La, những sợi dây leo này giống như những con quái vật khổng lồ. Tình cảnh lúc này vô cùng chấn động, đám dây leo màu xanh lá khổng lồ giống như một đám mãng xà quấn vào nhau. Vũ La trước mặt chúng cũng nhô nhoi như một con kiến. Mà con kiến này đang xông nhanh về phía đàn mãng xà kia. Hắn điên rồi sao? Không thể nào. Đám chiến sĩ yêu tộc lấp bắp nói. Nhưng cảnh tượng kế tiếp đã khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Vũ La xông vào giữa đám dây leo, quyền trái hung hăng đánh ra. Điểm tiếp xúc của quyền hắn cùng dây leo thình lình bạo phát một tia lửa nhỏ, sau đó cấp tốc bùng lên biển lửa ngập trời. Ngọn lửa rừng rực, nháy mắt hòa thiêu mấy trăm sợi dây leo thành tro bụi. Vũ La nhanh chóng xông thẳng về phía trước, xuyên qua mấy trăm sợi quái đằng phong tỏa, đến trước mặt bản thể quái đằng khổng lồ. Không hề hoa mỹ vung quyền trái lên hung hăng giáng xuống.

đủ loại công pháp chân quý. Cuồn cuộn không ngừng đưa vào Hoang Vân Thành. Trong đám ma tu Nam Hoang có rất nhiều người sử dụng luyện pháp âm hồn. Tuy rằng Vũ La không thích công pháp này, nhưng lúc rảnh rỗi cũng có liếc sơ qua, cho nên có điều hiểu biết. Tuy rằng Vũ La không nhìn ra Niên Luân Mộ Địa trước mắt mình rốt cuộc là loại trận pháp gì, nhưng có thể nhìn ra được. Những cây cổ thụ này kết hợp lại với nhau, vừa khéo có thể ngưng tụ âm khí trong phạm vi mấy ngàn dặm. Hơn nữa Vũ La phỏng đoán, không chỉ ngưng tụ đơn giản như vậy, nếu có nhân vật cao minh thao túng, e rằng còn có thể ảnh hưởng đến biến hóa của âm khí mấy ngàn dặm xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Vũ La gần như có thể khẳng định, bên ngoài Vũ Uyên Sơn bỗng nhiên xuất hiện nhiều âm thú như vậy, chắc chắn là do Niên Luân Mộ Địa giờ trò vừa quái. Chỉ bằng vào điểm này, Niên Luân Mộ Địa đã có thể chiếm cứ vị trí đệ nhất hiểm cảnh Vũ Uyên Sơn. Ba hiểm cảnh còn lại phải nép sang bên nhường chỗ. Mà đám cây cổ thụ kia cũng hết sức kỳ lạ. Tuy rằng chúng sinh trường ở Đông Thổ, nhưng đám dân bản xứ như Hỏa Sư Đà lại chưa từng thấy qua. Vũ La quan sát từ xa, khẽ cau mày ngưng tụ thị lực, có thể quan sát rõ ràng hình dáng đám cổ thụ kia. Thoáng động trong lòng, chẳng lẽ là hắn vội vàng chạy như điên vào thung lũng. Hỏa Sư Đà thấy vậy giật mình kinh hãi, vội vàng đuổi theo gọi to: "Đại nhân, xin đại nhân bình tĩnh một chút, nơi này cực kỳ hung hiểm. Chờ chúng ta chinh đốn nhân mã, sau đó sẽ theo ngài cùng nhau tiến vào." Vũ La khoát tay ngăn lại, sau đó ngừng lại bên bờ Niên Luân Mộ Địa. Chương 359. Chương 359. Hắn đến gần quan sát cẩn thận. Quả nhiên những cổ thụ này có kích thước to nhô như nhau. Vỏ cây ngăm đen, gân lá hằn rõ trên phiến lá màu tím sẫm. Dường như trong đó có chất lỏng màu đo sấm đang chảy xuôi. Vũ La thầm cảm thán trong lòng, không ngờ quả thật là quỳ mục ở Phượng Hải. Hỏa Sư Đà vội vàng chạy tới: "Vũ La đại nhân, ngài..." Vũ La khoát tay ngăn lại: "Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện hành động." Hỏa Sư Đà nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Vũ La tâm sự trùng trùng, cũng không để ý tới Hỏa Sư Đà, chắp tay sau lưng cúi đầu đi trên thung lũng. Hỏa Sư Đà theo sát phía sau, dường như vô cùng vinh hạnh được làm người hầu cho hắn, không hề lộ vẻ bất mãn. Quỳ mục là một loại cây cực kỳ hiếm có. Tuy rằng mức độ chân quý so ra kém bồng kinh thần một, nhưng độ hiếm của nó e rằng không kém chút nào. Quan trọng nhất là loại cây này hẳn không thể nào xuất hiện ở Đông Thổ mới đúng. Tưởng Hải là một vùng biển ở phía nam Nam Hoang, còn dường gì hơn cả Tinh La Hải. Tuy rằng diện tích của nó không lớn, nhưng mây đen bao phủ quanh năm. Trên mặt biển hắc ám âm trầm, dưới biển đầy những đá ngầm sắc bén như đao kiếm. Móng đá cao nhất có thể ngang với ngọn núi. Lời đồn vào thời thượng cổ, nơi này từng có một trường đại chiến vô cùng thảm khốc. Tất cả những chiến sĩ tham chiến của cả hai phe đều chết trong vùng biển nhô hẹp này. Nhân số không dưới 100 vạn. Sau đó có người thi triển tà thuật, trấn áp những oan hồn này dưới biển. Oán khí của những âm hồn này kết thành mây đen, ngay cả ánh mặt trời cũng bị ngăn cản. Sâu trong Phượng Hải sinh ra loại quỷ mộc này. Loại cây này hết sức kỳ lạ. Rễ của nó kết thành một màng trôi trên mặt biển. Tuy rằng nói là từng gốc cây, nhưng trên thực tế cũng là một thể. Bởi vậy điểm khác nhau lớn nhất của quỳ mộc với những loài cây khác chính là cả một rừng cây, cây nào cây nấy đều có kích cỡ như nhau. Trừ điểm này ra còn rất nhiều đặc điểm khác, đó là trước kia Vũ La quan sát được. Vũ La nhớ lại à y chép trong điển tịch cổ xưa mà mình đã từng xem. Quỳ mộc ở Phượng Hải vô cùng hiếm có, đã mấy ngàn năm qua chưa ai nhìn thấy. Còn chuyện nó có đặc điểm gì càng không ai biết. Nhưng không nghi ngờ gì, quỳ mộc chính là loại cây đặc biệt chỉ có Phượng Hải mới có. Hơn nữa sinh trường ở trong nước. Vì sao hiện tại sinh trường thành rừng trên mặt đất đông thổ như vậy? Điều kiện duy nhất ở nơi này phù hợp cho Phượng Hải quỳ mộc sinh trường chính là âm khí nồng đậm. Những điều kiện khác không phù hợp chút nào. Vũ La còn đang trầm ngâm, bọn hỏa sư đà bên cạnh không dám quấy rầy, đều đứng bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Đúng vào lúc này, trong một cánh rừng trích bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tràng tù và hùng hồn. Theo tiếng tù và vang lên, cây cỏ trong rừng dường như bị một bàn tay vô hình vẹt sang hai bên. Một đạo nhân mã hùng hậu từ trong rừng xông ra. Bọn họ vừa xuất hiện tỏ ra đằng đằng sát khí xông về phía bọn Vũ La. Tố chất của chiến sĩ bát đại thần trùng quả thật bất phàm. Hơn trăm người bộ pháp chinh tề, khí thế cường thịnh, nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn Vũ La. Lúc này có thể nhìn thấy dòng máu hiếu chiến trời sinh của yêu tộc. Mặc dù tất cả mọi người phe Vũ La đều biết rất rõ ràng, nếu như xảy ra chiến đấu, quá nửa là bọn họ sẽ thất bại. Nhưng với hỏa sư đà cầm đầu, hơn 70 chiến sĩ vẫn không chút do dự xông lên. Hai bên nhân mã lập tức đứng đối diện nhau, dương cung bạc kiếm. Không khí khẩn trương giống như một thùng thuốc nổ. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ làm bạo phát một vụ nổ lớn. Đám chiến sĩ bát đại thần chủng trợn mắt trừng trừng. Mà bọn hỏa sư đà cũng không hề lui nhượng. Thình lình người bát đại thần chủng di chuyển đều nhịp một bước, tách ra một thông đạo ở giữa đội hình. Một tên yêu tộc thân hình cao lớn, long hành hổ bộ đi ra. Trước khi người này tiến ra, mọi người đã cảm thấy khí thế chiến sĩ bát đại thần chủng mạnh như rồng cọp, cơ hồ bất khả chiến thắng. Sau khi người này tiến ra, chỉ ngạo nghễ khoanh tay mà đứng, lập tức toát ra khí thế ngập trời, cuồn cuộn như sóng trên sông lớn, áp chế toàn bộ khí tức của các chiến sĩ bát đại thần chủng. Hỏa sư đà không nhịn được cau mày, lòng thầm hoảng sợ. Không biết người này có lai lịch thế nào, lại có được lực lượng vô cùng bá đạo, khiến cho người ta có cảm giác giữa thiên địa này chỉ còn lại mình y. Bàn tỏa là Nguyễn Xạ Nhật. Người tới thản nhiên thốt ra một câu, hỏa sư đà lại sợ tới mức run rẩy toàn thân. Đại tế ti Nguyễn Xạ Nhật của Hống Tuyền thần chủng. Hống Tuyền thần chủng chính là một trong bát đại thần chủng. Lúc trước Vũ La từng xung đột với bọn Nguyễn Thôn Hồ, chính là người của Hống Tuyền thần chủng.